năm tháng ấp ủ tình nồng. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu viên ngông tanh com, thu viên ngông tanh com. Chương 21, Trịnh Minh Khải đằng hắng mấy tiếng rồi đứng dậy xách rổ mẫy với đầy rau củ nồi nồi niêu đi thẳng vào phòng bếp. Lý Liên Cẩm cũng vội vàng theo sau, dù gì nàng cũng là nô tỳ bậc thấp nhất trong doanh, chọc giận tướng quân có khi bị đuổi nữa đó. Thì cùng hai người rửa tay nhau bước ra khỏi quán trọ Bảo Xuân, đi tới một sạp bán hàng nho nhỏ ở bên đường. Này của một cụ bà tuổi đã 60, phục vụ còn có một cụ ông và con trong dâu của bà. Mặc dù nàng chỉ mới tới đây được mấy tháng nhưng cũng nghe mọi người thường bảo nhau, muốn ăn mì trứng thì cứ tới sạp hàng của cụ Hoa, vừa ngon vừa rẻ lại được tiếp đãi nhiệt tình. Nhưng mà đa số thời gian nàng chỉ quanh quẩn ở trong Túy Hoa Lầu, ít khi ra ngoài dạo chơi nên đây mới là lần đầu tiên nàng thử. Liên Cẩm phấn khởi dọn sẵn đũa cho mình và Trịnh tướng quân, hít hà hương mì thơm nồng nàn xếp nhỏ. Mấy hôm nay vừa dịp gió đông bắc tràn về, trời bắt đầu trở lạnh, ăn mì trứng nóng hổi thì không gì bằng được. Trịnh Minh Khải thấy nàng cứ nhấp nhổm nhìn người phục vụ bưng từng bát mì ra, hắn khẽ cười hỏi. Cô nương chưa tới ăn ở đây sao? Bình thường nô thì chỉ ở trong lâu thôi, không ra ngoài mấy ạ. Trịnh Minh Khải cũng biết ở Túy Hoa Lầu nàng luôn phải cẩn thận từng pích ly từng tí một, nhưng hắn không ngờ nàng lại cảnh giác đến mức ra ngoài đi dạo với mọi người nàng cũng chẳng tham gia. Dù gì cũng là vì phục vụ cho quân doanh, cũng là theo đề nghị của hắn, Trịnh tướng quân cảm thấy mình cũng nên chịu một trách nhiệm. Hắn tỏ ý trấn thanh, hay lát nữa ta sẽ đưa nương đi dạo quanh một hồ xem sao nhé. Liên Cẩm, chúng ta còn phải chờ Nguyễn Phó Từ đi công chuyện về nhiên, nhưng mà à, bây giờ chỉ mới là giờ Dậu, ta đoán ít phất cũng phải giờ Tuất Nguyễn Đệ mới về đấy. Chúng ta đi như vậy có ổn không công tử? Rằng hai người đang nói đích nói giữa chừng thì Minh Khải con dâu của chủ quán đã bưng hai bát mì lại đây. Mì vàng thơm ngon còn được rắc thêm mấy cọng hành và hai cái trứng gà trên mặt. Chờ đến khi người nọ rời đi, Trịnh mới thấp giọng nói tiếp, cô nương có để ý áo vàng đứng cạnh cửa xuân đó không? Cô khiến hắn chú ý, tên này đã theo sau chúng ta từ ra khỏi phòng đến Wagga, giờ ta đoán có lẽ là người của Huỳnh tới đây để thám thính ta. Nếu bọn chúng đã muốn thấy trọ Bảo nhìn, đừng phiền á gửi cô nương đến đây, vậy thì chúng ta cứ diễn kịch cho bọn chúng thôi. Liên Cẩm nghe xong cũng không bất ngờ là mấy, từ hôm xảy ra chuyện trên thuyền hoa ngày đó, nàng cũng đã chuẩn bị tinh thần mà Huỳnh phiên và hiện với mình và tướng quân. Trong lòng nàng cũng luôn luôn tin tưởng, dù thu viên ngông tanh com, thu viên ngông tanh com lần về đủ các thủ đoạn Túy Hoa Lầu sẽ thực ôm thu viên ngông tanh com, thu viên ngông tanh com có chuyện gì xảy ra đi nữa, Trịnh tướng quân vẫn sẽ bảo vệ nàng chu nam, sẽ bảo vệ đáo. Thế là Lý cô nương quyết tâm phải diễn xuất hết mình, nàng quay sang cười ngọt với Trịnh Minh Khải rồi dịu dàng cất giọng, mời công tử dùng bữa ăn, hai chúng ta sẽ đi dạo chợ nhé. Nô thì nhiều nghe nói chợ Thanh Hồ có bản thứ đẹp lắm. Nói xong thì nhanh chóng giải quyết tô mì ngon miệng của bản thân, Trịnh Minh Khải lắc đầu thở một hơi khẽ. Hắn còn nhớ những đầu tiên khi đưa nàng tới Túy Hoa Lầu giám thị, khi ấy nàng vừa rụt rè vừa hoảng hốt như chim sợ cành cong, có lúc hắn còn nghĩ hay để Nguyễn Phó Tướng đi đưa nàng về lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế mà bây giờ nhìn nàng ấy mà xem, có khi khả năng ứng biến còn Ahania hơn xa một tướng suốt tháng ở chiến trường như hắn, đã vậy còn can đảm gan trường. Đi tương quân quanh năm, hắn không biết có phải vì lời tỏ tình hôm đó nên nàng ấy mới liều lĩnh đi đến bước này không, hắn lại càng không mong vì bản thân mình mà một cô nương phải vào nơi nguy hiểm, trong khi tình cảm hắn vẫn chưa nghĩ, mặc dù hôm đó Trịnh Minh Khải đã từ chối nàng rồi, nhưng mà không biết có nên nhắc lại thêm một lần nữa không, để cho nàng suy nghĩ cho thật kỹ. Lúc Liên Cẩm xì sụp được gần nửa tô mì, nàng thoáng ngẩng đầu lên thì chạm vào ánh mắt đăm chiêu suy may đam ngẫm của Trịnh tướng quân. Hình như tướng quân còn chưa ăn miếng nào, cứ nhíu mày nhìn nàng suốt như vậy. Liên Cẩm từ từ đặt đũa xuống, đôi mắt to lúng liếng hơi khép lại một thoáng rồi lại ngước lên mỉm cười nói với hắn. Có phải công tử thấy chuyện trên thuyền hoa đúng không? Đó, Trịnh Minh Khải không ngờ Liên Cẩm lại trực đến vậy, hắn vội vàng xua. Cô nương hiểu nhầm rồi, ta ngại gì cả, cũng không nhớ gì về chuyện đó cả đâu. Nếu như thế thật thì tốt quá. Ca Liên Cẩm đưa mắt nhìn sang nơi khác, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên như cũ, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy nụ cười đó không rạng rỡ tươi tắn như mọi ngày. Nếu công tử cảm thấy ngại nô thì chắc nô thì sẽ tự trách nhiều lắm. Bốn nô thì chỉ muốn nói hết suy nghĩ trong lòng mình, không ngờ tình cảm đó lại làm người ta phải nghĩ suy e ngại. Trịnh Minh Khải nhíu mày ngay, cô nương đừng nói ậy, tại hạ không e ngại gì cả thật. Thế thì công đừng lo lắng gì cả, cũng đừng bận tâm về điều đó đấy nhé. Vì phận lời M thì tất tì sẽ không làm gì quá tử đâu, nếu như có gì thì tất cả chỉ là vì nô tì muốn diễn kịch trước mặt người ta thôi. Nô tì không có tâm tư gì hết cả. Trịnh Minh Khải thở dài. Ta biết ạ điều đó chứ, ta chỉ sợ cô nương vì ta mà phải gặp nguy hiểm. Vậy nên công tử phải bảo vệ nô tì chu đáo nhé, như lần ở trên thuyền hoa Thu Viên ngang tanh. Còm ấy, Thu Viên ngông tanh, còm Thu Viên ngông tanh, còm Thu Viên ngông tanh, còm Thu Viên ngông tanh, còm nhìn đôi mắt trong veo híp lại cười với mình, Trịnh Minh Khải gật đầu chắc chắn, giọng nói vốn trầm thấp lại càng có vẻ uy nghiêm trịnh trọng. Chắc chắn ta sẽ bảo vệ cô nương, ta thề bằng cả sinh mạng của mình. Thịch thịch thịch thôi chết rồi. Nàng cảm thấy tim mình sắp bay ra khỏi lồng ngực rồi vút thẳng lên trời cao mất thôi, đôi gò má nhu lửa cháy. Liên Cẩm vội vàng cúi đầu né tránh ánh mắt của người kia, bàn tay run run cầm lấy đôi đũa bắt đầu hoa ăn mì tiếp. Ú ở nói thêm tử cũng ăn nhanh đi kẻo đừng nhìn nàng nữa, đừng nói mấy câu dễ khiến con tim người ta xuyến sao như thế chứ, nàng cứ tưởng mình đang được tỏ tình mất thôi. NNT sau khi ăn xong, Liên Cẩm và Trịnh Minh Khải đi dạo sang chợ Tây Thanh Hồ. Khu chợ này không đông đúc náo nhiệt như khu chợ Đông, nhưng mà ở bên kia khá với túy hoa lầu và thử quán, cho nên rất dễ đụng mấy người không muốn gặp. Dù sao chuyến đi lần này Trịnh Quân muốn để cho Liên được dạo chơi thoải mái, họ rồi thế nào cũng phải đẩy đưa thế thì chơi đùa gì được nữa. Hai người đi bộ một lúc lâu mới tới được khu chợ ở phía tây, hai bên hàng quán được bày bán san sát có cả đèn lồng treo dọc hai bên đường. Thanh Hồ là nơi giao nhau giữa mấy WAA tuyến đường buôn bán lớn, vì thế các mặt hàng ở đây cũng rất nhiều chủng loại, có tơ lụa, đồ gốm, son phấn, cho tới tranh ảnh thơ ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước thỉnh thoảng Liên Cẩm cũng được cha cho đi dạo chợ đêm với các tỷ muội trong nhà. Chợ đêm ở Quý Châu không có nhiều mặt mới lạ như ở đây, đảo quanh mấy lần đã không còn gì thích thế nên nàng cũng ít khi tới nhưng mà đêm Thanh Hồ thì khác hẳn, không chỉ có nhiều đồ trong nước. Nước lẫn các sản phẩm của các bang cũng có mặt ở đây, còn thêm rất nhiều các trò chơi mới lạ. Liên Cẩm chạy từ gian hàng này sang gian hàng khác đi một lúc lại quay đầu vẫy vẫy Trịnh tướng quân đang lững thững theo sau. Công tử ơi nhanh lên, ở đây có bán nghiêng mực đẹp lắm này. Thu Viên ngăng tanh, còm Trịnh Minh Khải sải bước tới gần bên, hắn cố ý dừng lại sau lưng nàng để tránh người đông va chạm phải, nhìn thử nghiêng mực bằng ngọc bích nàng đang ngắm trên tay. Hắn là con nhà võ quanh năm chỉ biết đến kiếm binh đao, mặc dù bình thường cũng hay đọc binh thư nhưng Trịnh Minh Khải cũng chú trọng lắm đến nghiêng mực hay bút viết. Hắn gật đầu tán, ta không hiểu về nghiêng mực lắm nhưng nhìn kiểu dáng cũng khá là thanh thoát. Liên Cẩm quay đầu hỏi thêm, công tử có thấy đẹp không? Đẹp, nhận được câu trả lời vừa ý, nàng quay đầu lại trả giá với chủ tiệm cầm. Nghiêng mực trong tay, nàng trân trọng đưa lên cho hắn như vật báu Thu Viên ngông tanh. Còm Thu Viên ngông tanh, còm Thu Viên ngông tanh, còm Thu Viên ngông tanh, còm hôm qua nô thì được lĩnh lương hàng tháng, không nhiều nhặn gì đâu a nhưng nô thì cũng có mua quà bánh tặng mọi người trong lâu. Nghĩ lại, thấy mình còn chưa tặng được cho công tử và Nguyễn công tử món quà nào thế thì hôm nay nô thì tặng nó cho ngài được không? Hoàn Trịnh Minh Khải đang vàng từ chối, dù gì người ta cảnh khó khăn mới hải vào quân doanh kiếm việc sao có thể nhận quà của người ta được. Chưa kể đến bâu chuyện từ tới giờ hắn chưa nhận quà cáp của người khác bao nhưng mà chưa kịp nói gì người kia đã chặn ngay lời từ chối. Lần trước nô thì tặng túi thơm cho công tử cũng không chịu nhận rồi, xem như lần này nể mặt nô thì chịu khó đàn hát bao ngày công tử nhận. Đi nhé, tê ao ngày, côn Thu Viên ngăng tanh, còn người chủ tiệm thấy vị công tử này đắn đo như thế, ông cũng vui vẻ góp lời. Ơ kìa các công tử khác người ta toàn phải mua quà nương thôi đấy, như thế các cô nương vui vẻ. Chứ như công tử đây được người ta quà thế sao ông chủ thêm hai son ha hả nói thêm. Đi ba hàng nữa là tới sạp bán của em trai lão đây, hai vị mua của ta nên ta sẽ nói nó giảm giá cho hai vị. Công tử còn chờ gì nữa mà không tặng cô nương một cái châm cài hay vòng ngọc gì đó, xem như là đồ vật đính ước được mà. Nghe thấy bốn chữ, đồ vật đính ước, càng lúc càng sai, Liên Cẩm vội vàng kéo tay áo tướng quân. Tướng quân mau nhận đi, rồi mình sang chỗ khác xem hàng, nô thì còn phải mua quà cho Nguyễn công tử vừa uyển nhu nữa đó. Không lại trễ giờ về mất, Trịnh Minh đành đưa tay cầm nghiêng mực màu trắng trong, bàn tay người nỏ, hắn hơi cúi người nói với nàng. Đa tạ nương, tại hạ sẽ cất giữ cẩn thận. Liên Cẩm cười khẽ xua tay nói. Không tung không sao, sau đó lại chạy sang hàng bên cạnh. Định mua một cái mũ len giữ ấm cho Nguyễn công tử, dù gì phu nhân nhà họ Nguyễn lo lắng nhất cũng là vấn. Để sức khỏe của Nguyễn Việt Khoa mà, Trịnh Minh Khải cất nghiêng mực MIT, vào tay áo rồi đi theo nàng sang sạp hàng cạnh bên, nhìn nàng chọn toàn đồ cho nam giới hắn cũng biết người muốn tặng là ai. nhưng mà tặng áo quần thì có vẻ quan hệ giữa hai người cũng không hề đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hắn nhớ không nhầm, Nguyễn Phó có nói nàng là bạn thân của muội nhà mình, nhưng Việt Khoa cũng không hề phủ nhận về mối quan hệ giữa hắn và nàng. Lần đầu Trịnh tướng quân không nén được tò mò, hắn hỏi, hệ giữa cô nương và Trịnh đệ tốt lắm sao? Liên Cẩm vừa chọn màu vừa trả lời lại hắn, ngài ấy là ca ca của bạn nô thì mà, ý ta là quan hệ giữa hai người ấy. Liên Cẩm ngơ ngác quay đầu nhìn lại, quan hệ gì kia? Qua quy Trịnh Minh Khải đảo mắt nhìn chiếc mũ len có phủ một lớp lông cừu bên com phôn to rít óc the đờ y mích thua viêng ngông tanh. Com thua viêng ngông tanh, com trong màu hạt rẻ trên tay nàng, mày hơi nhíu lại. Hai người thân nhau lắm sao? Liên Cẩm ngớ ra một lúc rồi nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Từ lúc bé đến giờ nàng rất hay sang nhà Uyển Nhu chơi, nhưng mà không thường xuyên nhìn thấy Nguyễn Việt cho lắm. Còn bắt đầu từ dạo tới na thỉnh thoảng mới nói với huynh ấy đôi câu, nếu đếm ra chắc 10 đầu ngón tay thôi cũng vừa hết gọi là thân sao. Quá cái này nhìn nương đăm chiêu mãi sĩ mới chịu trả lời mình. Không biết ý tử nói thân là thế nào, nhưng mà nô thì thấy số câu nô thì nói chuyện với ngài ấy mười mấy năm qua còn không bằng với công tử đâu đấy. Trịnh Minh Khải tỏ vẻ là đã hiểu, hắn đưa mắt nhìn quanh một lúc rồi dừng lại nơi quán khoai lang nướng. Chéo bên, cua viên ngang tanh, còn khi nữa, nếu đã không thân thì không nên tặng mấy món kiểu này. Cô nương cũng không biết Nguyễn Đệ thích màu sắc thế nào, kiểu dáng ra sao, mua về người ta lại không? Đó, ta nghĩ cô nương cứ mua đồ ăn là hợp lý nhất. Như bình thường ta thấy Nguyễn Đệ rất thích ăn khoai lang nướng. Mua mấy củ cho đệ ấy là được rồi. En Cẩm nhìn Trịnh tướng quân nói xong đã sải bước sang sạp hàng khoai lang, nàng nghĩ nghĩ cũng thấy ngài ấy nói có lý. Thế là cô nương nhỏ chạy theo mua hai bịch khoai lang, một gói cho Nguyễn Phó Tướng và Đoàn Phó Tướng, một gói để mình và Trịnh tướng quân vừa dạo bước vừa nhâm nhi. Cư Vân Ngan tình cam giữa phố phường đông người tấp nập hơi lạnh về cũng không còn tái tê. Thu viêng ngông tanh, com tê thu viêng ngông tanh, com thu viêng ngông tanh, com, ne tê thu viêng ngăng tanh, com thu viêng ngông tanh, com thu viêng ngông tanh, com cách chương.